Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271 thu thập cha tể, 21 càng, Giang Thành câm điếc tàn trướng trường học, uy, ngài hảo, ta là Trương, ngươi về sau không cần gọi điện thoại lại đây, ta nhưng cùng ngươi loại người này không có nửa điểm quan hệ. Đô đô đô, Trương hiệu trưởng cau mày. Nghe điện thoại bị cắt đứt thanh âm, thầm mắng một tiếng, lúc trước tham dự không phải cũng có ngươi sao? Hiện giờ xảy ra chuyện liền trốn đi. Trương hiệu trưởng cau mày, không ngừng bắt đánh điện thoại, không người chuyển được, vẫn là không người chuyển được. Cuối cùng Trương hiệu trưởng rốt cuộc bắt thông một chiếc điện thoại. Uy, ngài hảo, ta là Trương, thật sự, ta khuyên ngươi đừng gọi điện thoại lại đây. Ta có thể nói cho ngươi chính là ngươi lúc này đây thật sự chọc phải đại nhân vật, lời nói đã đến nước này, nên làm như thế nào? Ngươi xem làm đi, Trương hiệu trưởng lẻ loi ngồi ở trong văn phòng, trong tay điện thoại yên lặng buông, khóe môi mang theo một mặt cười lạnh. Này nhóm người, như thế nào? Xem hắn gặp nạn, liền chạy nhanh đoạn rớt liên hệ sao? Cảnh sát xông vào, Trương hiệu trưởng nhìn hoàn toàn xa lạ cảnh sát. Khóe môi mang theo âm hiểm mà lại đường hoàng ý cười. Hắn gặp nạn, này nhóm người sao lại có thể đứng ngoài cuộc. Cảnh sát là từ đế đô điều lại đây. Hắn hôm nay xem xét một ngày về này sở học giáo tin tức. Tức giận đến cả người phát run. Nếu không phải chức nghiệp đạo đức không cho phép, như vậy hắn đã sớm đem trước mắt cái này hiệu trưởng đánh thành đầu heo. Đương cảnh sát nhiều năm như vậy. Tự nhận là kiến thức không ít, không nghĩ tới chính mình vẫn là quá thiện lương, cư nhiên không nghĩ tới trên thế giới này còn có loại nhân cha này. Mặc kệ ở chỗ này trước kia cảnh sát là cái dạng gì. Hiện tại cảnh sát đều không cho phép xuất hiện tình huống như vậy. Đương nhiên tất yếu trình tự vẫn là phải đi, trước đưa cục cảnh sát câu lưu, đề ra nghi vấn, điều tra trên mạng video chân thật tính. Người bị hại khẩu thuật, các phương diện đều phải suy xét chu đáo. Cảnh sát cười cười, hắn sẽ cho Giang Thành bá tánh một cái hoàn mỹ giải thích. Vài ngày sau, ở dư luận cùng với Vinh Tuyển Dịch quyền lực áp bách hạ. Cảnh sát thực mau cấp ra công đạo, đã xác nhận Giang Thành câm điếc tàn trướng trường học hiệu trưởng Trương Mộ Tính xâm nhiều danh. Học sinh, trải qua Hoa Hạ nhân quyền pháp quy định. Phán Giang Mỗ ở tù trung thân, không được hoãn thi hành hình phạt đã xác nhận Giang Thành câm điếc tàn trướng trường học lão sư. Tiền Mỗ Tính xâm nhiều danh học sinh, trải qua Hoa Hạ nhân quyền pháp quy định. Phán Giang Mỗ ở tù trung thân, không được hoãn thi hành hình phạt đã xác nhận Giang Thành câm điếc tàn trướng trường học lão sư. Châu Mỗ, Đoạn Mỗ đối nhiều danh học sinh tiến hành si thăng phần trăm bảo. Trải qua Hoa Hạ nhân quyền pháp quy định, phán Giang Mỗ 10 năm trở lên 15 năm dưới tù có thời hạn. Không được hoãn thi hành hình phạt đã xác nhận Giang Thành câm điếc tàn trướng trường học bảo an. Ngô Mỗ đối nhiều danh học sinh tiến hành si thăng phần trăm bảo. Trải qua Hoa Hạ nhân quyền pháp quy định, phán Giang Mỗ 10 năm tù có thời hạn. Không được hoãn thi hành hình phạt, nên trường học bảo an, lão sư. Hiệu trưởng nên hình phạt, cảnh sát cũng dán ra trừ bỏ phía trước tuôn ra chứng cứ bên ngoài. Ở trường học phát hiện tương quan chứng cứ video, thư trừng cũng công khai thành lập một cái hoàn toàn trong suốt quỹ hội. Dùng này bút tư kim tới trợ giúp bị thương tổn nữ hài. Dân chúng một mảnh hoan hô, không có người hoài nghi thư trừng quỹ hội sẽ có tấm màn đen. Bởi vì ở chỗ này quyên ra tiền. Tất cả mọi người đều có thể hoàn toàn nhìn đến tiền lưu động. Hoàn toàn toàn trong suốt. Hơn nữa thư trừng là sự im lặng tác giả. Có thể viết ra như vậy thư người. Đại gia cũng tin tưởng hắn sẽ không thành lập một cái hắc đại gia tiền quỹ hội. Hết chương.